Phần thứ ba, bất bạo động, một tấm gương để noi theo. Tôi chỉ là một tăng sĩ Phật giáo bình thường, và nếu như có thể được quyền sống theo những sở thích của mình, có lẽ tôi đã lựa chọn cuộc đời ẩn cư tại một vùng núi non cô tịch nào đó, như một con nai bị trọng thương. Thế nhưng, như một an bài, tôi được phong tước hiệu Đạt Lai Lạt Ma, cùng với những bổn phận phải làm. Và rồi Phật tử Tây Tạng đã đặt tất cả niềm hy vọng lớn lao của họ vào tôi. Phải chăng đây là nghiệp lực hay là kết quả của những nguyện cầu của tôi trong quá khứ? Dù trường hợp nào đi nữa, là một người Tây Tạng, lẽ tự nhiên tôi cảm thấy quan tâm đối với tất cả mọi chuyện có liên quan đến quê hương mình. Xã hội cổ của Tây Tạng không hẳn là một xã hội hoàn chỉnh. Đó là một xã hội nông nghiệp và chăn nuôi dựa trên căn bản của chế độ nông nô. Tuy nhiên, nếu ta so sánh với một số xã hội đương thời, nó không đến nỗi quá khắc nghiệt, mà ngược lại có phần từ ái hơn. Tôi tin rằng một số các nền văn minh tối cổ, như người da đỏ bản xứ tại Mỹ chẳng hạn, cũng bày tỏ lòng tôn kính đối với đất đai, thiên nhiên, cây cối. Trong văn hóa Tây Tạng, mối liên hệ giữa chúng tôi với thiên nhiên, kể cả loài vật, rất là an lành. Chúng tôi sống rất hòa điệu với thiên nhiên. Khi Tây Tạng tiếp xúc với Phật giáo, xã hội này nói chung đã được thẩm thấu thêm tinh thần từ bi và cởi mở hơn. Đó là một xã hội trong đó con người cảm thấy mình được sống một cách thoải mái, một xã hội mà cho mãi tận đến hôm nay vẫn còn nuôi dưỡng được những nguồn mạch truyền thống phong phú, có khả năng xoa dịu những nỗi thống khổ tinh thần của số đông người. Hơn thế nữa, xã hội này chắc chắn là có đủ tư cách để phát biểu về những vấn nạn hiện nay, đặc biệt là trên các lĩnh vực mưu sinh và bạo động. Để kết luận, xin được nói rằng việc bảo tồn nền văn hóa và truyền thống Tây Tạng không chỉ đơn thuần là trách nhiệm của thiểu số một vài ngàn người Tây Tạng, mà đó là mối quan tâm chung của cả toàn thế giới. Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, đa phần người Tây Phương thường hiểu về Phật giáo qua nguyên lý của sự tái sanh. Tuy nhiên, chúng tôi không phải lúc nào là cũng rành rẽ về vấn đề này. Xin Ngài vui lòng giải thích thêm cho chúng tôi biết tái sanh gồm những yếu tố gì? Có rất nhiều tôn giáo và truyền thống tâm linh trên thế giới này mà tạm thời ta có thể phân chia thành hai nhóm chính. Một số thì tin vào chuyện tái sanh, tức là tin có những đời sống được kế tiếp nhau, số còn lại thì không. Đối với nhóm thứ nhất, người ta tin chắc rằng sắc quẩn, tức là toàn thể xác thân con người, chỉ hạn định trong một kiếp sống và là chủ nhân của kiếp sống đó. Còn cái cá thể, cái ngã hay là dòng sinh thức thì được luân lưu từ đời sống này qua đời sống khác. Khi chúng ta nói đến dòng sinh thức, một câu hỏi đặt ra, như vậy thức là cái gì? Thức không phải là một thực thể đơn giản và thống nhất. Thức có nhiều mức độ khác nhau, thô thiển, vi tế và cực kỳ vi tế. Dạng thô thiển của thức liên hệ với những sinh hoạt của thể xác, sắc quẩn, của đời sống hàng ngày, cũng giống như sự phân nhiệm trong não bộ, đảm bảo rằng mọi bộ phận đều hoạt động theo đúng chức năng của mình. Có thể nói đây là dạng dễ thấy và dễ hiểu nhất. Nó đồng thời cũng tan biến cùng với xác thân khi ta chết. Tuy nhiên còn có một dạng thức vi tế hơn, không cần đến sự trợ lực của vật chất hay bất kỳ mối liên hệ vật chất nào với thể xác con người. Đây là dạng thức mà chúng tôi tin rằng vẫn còn tiếp tục hiện hữu sau khi thể xác ngưng hoạt động, nghĩa là sau khi ta chết. Nếu chúng ta cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của dạng thức vi tế này, bởi vì dĩ nhiên nó không thể tự nhiên xuất hiện, mà phải có nguyên nhân mang cùng bản chất như chính nó, tức là cái khoảnh khắc trước khi dạng thức này xuất hiện. Nếu chúng ta muốn đi trở ngược lại để tìm tận cội nguồn nguyên thủy của cái khoảnh khắc của dạng thức này, tôi e rằng chúng ta không thể làm được. Vì như vậy, chúng ta đã dựa trên tiền đề rằng cái thức này đã được sinh ra ở một thời điểm nhất định hoặc là sản phẩm của một cái gì đó thuộc loài vô hình. Thế cho nên khi nói về thức, chúng ta cho rằng nó không có điểm khởi đầu. Một khoảnh khắc của ý thức được sinh ra không bởi một nguyên nhân nào khác hơn giống như chính nó, tức là một khoảnh khắc ý thức khác mà không thể từ loài vô tình nào. Điều này cắt nghĩa cho chúng ta hiểu về nguyên lý tái sanh trong Phật giáo. Một vị Đạt Lai Lạt Ma theo truyền thống được coi như là sự tái sanh của vị tiền nhiệm đã mất. Nếu theo đúng nguyên tắc này, có thể nào trong tương lai chúng ta có một vị Đạt Lai Lạt Ma thay vì nam giới mà là một phụ nữ hoặc không phải là người Tây Tạng? Dừng. Đây là điều mà ta có thể hình dung được. Cả hai đều có thể xảy ra. Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ tư, Yonten Gyatso, là một người Mông Cổ. Lần đầu tiên trong lịch sử Tây Tạng đã có một nghi thức, nếu không nói là nghi lễ công quyền, công nhận sự tái sanh của một vị Lạt Ma quá cố là Ngài Đệ Nhất Kamapa Rinpoche, một vị Lạt Ma vĩ đại của Tây Tạng. Cũng cùng một thời gian đó, một dòng tái sanh truyền thừa của một bậc thánh lưu vĩ đại cũng được bắt đầu, mà một người phụ nữ có tên là Samdin Roje Bamu đã được liên tục tái sanh suốt qua lịch sử Tây Tạng. Bà được công nhận là người đã đạt đến một trình độ tu chứng tâm linh diệt bực và đồng thời cũng là người chiếm một ngôi vị quan trọng trong hệ thống đẳng cấp tinh thần của Phật giáo Tây Tạng. Thế nên, nếu phong trào nữ quyền tiếp tục được phát triển, một ngày nào đó ta sẽ có một vị Đạt Lai Lạt Ma là phụ nữ, không có trở ngại nào trên mặt lý thuyết. Ngài thường hay tuyên bố rằng Phật giáo giống như Cơ Đốc, Do Thái giáo, Hồi giáo là một trong những tôn giáo lớn của thế giới. Nhưng có lúc Ngài lại cho rằng Phật giáo không phải là một tôn giáo. Xin Ngài vui lòng làm sáng tỏ điều mâu thuẫn này. Trước tiên, để chúng ta y cứ vào những định nghĩa trong một số từ điển nói rằng tôn giáo chủ yếu bao hàm niềm tin và một đấng thượng đế sáng tạo, và như vậy ta có thể kết luận rằng Phật giáo không phải là một tôn giáo. Đây là lý do tại sao mà một số nhà học giả, nhà khoa học đồng thời cũng coi Phật giáo như là một khoa học về tâm trí. Tuy nhiên, nếu chúng ta định nghĩa tôn giáo như là một phương thức tu tập tâm linh thông qua những cầu nguyện và thiền định tìm kiếm một hệ quả cho đời sau, cái mà chúng tôi gọi là Niết Bàn chẳng hạn, thì trong trường hợp này ta có thể xem Phật giáo là một tôn giáo. Hơn thế nữa, nó đồng thời vừa là một tôn giáo, một triết học và là một khoa học. Tôi cũng xin được thêm rằng mối liên hệ giữa những tôn giáo này đặt căn bản hầu như hoàn toàn vào đức tin, dành ít chỗ đứng cho lý trí. Trong khi đó, những người theo chủ nghĩa duy vật thực tiễn nhất thì lại rất giáo điều khó khăn. Phật giáo tôi nghĩ rằng đứng đầu đó giữa hai thế cực này. Từ quan điểm của những người duy vật bảo thủ, Phật giáo là một tôn giáo, thế nên không có chỗ đứng trong hệ thống tư tưởng của họ. Từ quan điểm của những tôn giáo đặt nền tảng căn bản thuần vào đức tin, Phật giáo không được coi là một tôn giáo mà là một loại chủ nghĩa phiếm thần hay là một khoa học tâm trí. Vì những lý do này mà Phật giáo có cơ hội đứng ra một bên, đầu đó ở quãng giữa, và có thể nhờ đó mà trở thành một chiếc cầu nối liền giữa hai khuynh hướng cực đoan. Mặc dù có sự cách biệt văn hóa lớn lao, càng ngày càng có nhiều người Tây phương khao khát đời sống tâm linh đã quay tìm về với Phật giáo thay vì Cơ Đốc giáo. Ngài có thể giải thích hiện tượng này không? Tôi không nghĩ là chúng ta không nên đi đến một kết luận quá nhanh chóng như thế, bởi vì các quốc gia Tây phương chủ yếu vẫn ở trong dòng ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo và sẽ tiếp tục như thế. Hãy nhìn vào Tây Tạng, nơi chủ yếu là Phật giáo. Tuy nhiên, hàng thế kỷ qua, các tôn giáo ngoài Phật giáo cũng đồng thời có mặt, Hồi giáo chẳng hạn, và kể từ đầu thế kỷ này cũng bắt đầu có một số Cơ Đốc giáo. Thế nên tôi nghĩ là trong số hàng triệu người Tây Phương, nếu có một số ít người bị thu hút bởi tư tưởng Phật giáo thì cũng là chuyện rất bình thường. Ngược lại, người Tây Tạng có thể có được những lợi lạc nào mang lại từ phía Cơ Đốc? Dĩ nhiên, qua những điều mà tôi hiểu biết về Cơ Đốc, thì đã có một số lượng rất phong phú của những truyền thống tuyệt vời trong tôn giáo này. Tôi cũng đã có dịp gặp gỡ rất nhiều vị tu sĩ, nữ tu Cơ Đốc giáo. Những người đã gây một ấn tượng sâu xa đối với tôi qua việc họ đã gánh vác những trách nhiệm lớn lao trên các lĩnh vực giáo dục và y tế, trong ý hướng phụng sự nhân loại trên khắp toàn thế giới. Một khía cạnh tích cực khác của truyền thống Cơ Đốc giáo đó là việc đào tạo chủng sinh được kéo dài trong một thời gian khá lâu và rất nghiêm ngặt. Như vậy, người chủng sinh đã có đủ thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng trước khi được thụ phong linh mục. Trong khi đó, về phía Phật giáo, nhiều khi có rất nhiều tăng sĩ được thụ giới đàn trước khi họ có những suy nghĩ về vấn đề này. Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã thông qua Đức Giáo Hoàng đã phát biểu một quan điểm khá bảo thủ về một số vấn đề xã hội, đặc biệt là lĩnh vực tính dục. Thí dụ như giáo hội lên án phá thai hoặc sử dụng bao cao su để ngăn ngừa bệnh AIDS. Quan điểm của Ngài như thế nào về những vấn đề này? Về vấn đề phá thai, Phật giáo quan niệm rằng sinh mạng của tất cả mọi con người đều rất quý giá. Trên quan điểm này, Phật giáo không tán thành việc hạn chế sinh sản. Tuy nhiên, với đà gia tăng dân số hiện nay và các nguồn tài nguyên thiên nhiên rất có giới hạn, vấn đề đặt ra hiện nay là 5 tỷ người đang sống trên trái đất này có hoàn toàn được hạnh phúc hay không? Hố sâu ngăn cách về mức sống giữa các quốc gia miền Bắc và miền Nam không những mang tính cách bất công trên mặt đạo đức mà đồng thời cả trên mặt thực tiễn. Đây chính là nguồn gốc của các vấn nạn và những khổ đau triền miên mà ta không thể không nghĩ tới một cách nghiêm chỉnh. Thế nhưng, theo các chuyên gia, nếu mức sống của các quốc gia phía Nam được nâng lên ngang tầm với các quốc gia phía Bắc, những tài nguyên của thế giới sẽ bị cạn nguồn. Sự khảo sát này đã được dựa trên những dữ kiện khoa học. Thế nên, ta chỉ đi đến một kết luận khá hiển nhiên là phải giới hạn bớt những người sắp sinh ra đời. Trở lại vấn đề phá thai, một cách tổng quát, phá thai có nghĩa là giết người, cho nên đây là một hành động tiêu cực. Tuy nhiên, không phải là không có những trường hợp ngoại lệ. Thí dụ như đó là một quái thai hay sinh mạng của người mẹ ở trong tình trạng hiểm nguy. Nhưng xin nhớ cho rằng đây chỉ là những biệt lệ. Thế nên, quan điểm chung của Phật giáo và ngay cả chính bản thân tôi cũng luôn cổ võ cho những biện pháp bất bạo động trong việc kiểm soát sinh sản. Tôi cũng từng khuyến khích rằng những phương cách tốt nhất của lối kiểm soát sinh sản bất bạo động là nên có thêm nhiều tu sĩ và nữ tu. Một trong những vấn đề tranh luận chính đang chia rẽ giáo hội Thiên Chúa giáo là vấn đề đời sống độc thân của tu sĩ. Nhưng các tăng sĩ của truyền thống Phật giáo Tây Tạng cũng sống độc thân. Theo ý kiến của Ngài, phải chăng độc thân là điều cần yếu cho cuộc sống tu sĩ? Trong rất nhiều tôn giáo và truyền thống tâm linh, độc thân được coi như là một yếu tố khá quan trọng. Nhưng dĩ nhiên đây hoàn toàn chỉ là vấn đề chọn lựa của cá nhân, và mọi người đều có quyền tự do tuân theo hay không. Phật giáo nhận thức rằng nguyên nhân chính gây nên khổ đau là lòng tham ái, mê đắm, những yếu tố tinh thần luôn quấy nhiễu và làm rối rắm tâm ta. Trong số những yếu tố tinh thần tiêu cực này, những cái được coi như năng động và độc hại nhất là thù ghét và chấp trước. Hậu quả độc hại của lòng oán ghét và hận thù là điều quá hiển nhiên đối với mọi người. Thế nhưng chấp trước và tham ái thường được phát triển cùng với sự phản ứng của lòng thù ghét. Một trong những mục tiêu chính của việc tu dưỡng tâm linh là tìm ra những phương thuốc nhằm chế ngự những yếu tố quấy nhiễu tâm hồn, tức là thù ghét và chấp trước. Có rất nhiều hình thức chấp trước, trong đó những loại liên hệ với những kinh nghiệm của ngũ quan thường là nguyên nhân gây nên những khổ đau lớn lao nhất cho con người, mà hiển nhiên nhất là chấp trước vào khoái lạc tình dục. Đó là lý do tại sao Phật giáo ca ngợi những đức hạnh của trinh tiết và sự tiết dục, cũng như không chấp nhận bất cứ hình thức liên hệ tình dục không đúng đắn nào. Đang và sẽ mãi mãi là người Tây Tạng. Thưa Ngài, sự khác nhau trong lối sống của người Tây Tạng Ly Khương và những người còn lại ở trong nước phải chăng là một nguy cơ khi đã tạo ra một khoảng cách văn hóa giữa hai nhóm người này? Không, tôi không nghĩ rằng đó là một vấn nạn. Ngay cả những người Tây Tạng tại Ấn Độ cũng đã có những đời sống khác nhau, những kiến thức khác nhau, do việc tiếp thu những thông tin từ thế giới bên ngoài. Sự khác biệt là điều rất hiển nhiên. Mặc dù sống đời ly hương, nói chung là chúng tôi hoàn toàn thụ hưởng một cuộc sống tự do. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có 130.000 người, trong khi trong nước có đến 6 triệu người. Đó là lý do mà tôi luôn nói rằng họ mới là những người lãnh đạo, những người chủ của tôi. Họ là một tập thể đông đảo, trong khi chúng tôi chỉ là một bộ phận nhỏ của cái phương trình này. Một cách tóm tắt, tôi không thấy bất cứ vấn nạn nào trong tương lai. Dĩ nhiên có thể là một ngày nào đó được trở về Tây Tạng, một số người sẽ cảm thấy khó khăn trong việc thích nghi với đời sống ở đây và thích sống ở ngoại quốc. Tuy nhiên, đó không phải là một vấn nạn. Trên bệnh viện cá nhân, Ngài cảm thấy liên hệ chặt chẽ với những gì được mang lại từ thế giới Tây Phương. Ngay từ thuở thiếu thời, tôi đã luôn bị quyến rũ bởi những tiến bộ vật chất và thành tựu của nền khoa học kỹ thuật phương Tây. Điều đập vào mắt tôi trước tiên là tinh thần ham học hỏi của người Tây Phương. Chẳng hạn như bất cứ lúc nào tôi nói chuyện về Phật giáo, tất cả quý vị đó đều đem giấy bút ra để ghi chép hoặc mở máy thu băng. Người Tây Tạng, Trung Hoa và Ấn Độ thì không như thế. Tôi để ý rằng họ có thể lắng nghe tôi một cách thành kính, nhưng chẳng có ai bận tâm ghi chép. Họ ngồi đó một cách yên lặng, có vẻ như đã biết hết tất cả những điều tôi nói. Tôi cũng luôn luôn thán phục thái độ làm việc khoa học trung thực trên lĩnh vực nghiên cứu, trong đó tinh thần vô tư, đầu óc rộng mở, kể cả hoài nghi đã đóng một vai trò rất quan trọng. Phật giáo cũng có một đường lối tiếp cận như thế, đặc biệt là trong truyền thống Đại Thừa, mà nguyên tắc căn bản là không chấp nhận bất cứ tín điều nào một cách mù quáng. Mọi việc phải được kinh qua kinh nghiệm và thực chứng. Cho đến khi nào mọi việc sáng tỏ và có tính thuyết phục, ta mới nên chấp nhận chúng. Đây là những gì mà tôi nghĩ là mặt tích cực của phương Tây. Thế nhưng, nếu quý vị hỏi tôi, thế còn mặt tiêu cực là gì? Điều tôi nói ra có thể là không hoàn toàn đúng hẳn đối với các người bạn Tây Phương. Nhưng thỉnh thoảng, tôi để ý là quý vị thiếu tinh thần kiên nhẫn. Tất cả quý vị đều quen với đời sống máy móc tự động và thường là hoàn tất mọi việc một cách dễ dàng. Thế nên quý vị dễ sinh ra tật hư là vậy. Tuy nhiên điều này cũng đã không hề ngăn cản được rằng kiên nhẫn vẫn là một cái gì đó rất hữu ích cho đời sống con người. Trong xã hội Tây Phương, người ta thường có thói quen khi phê phán một cái gì đó, thường hay quên đi tính cách tương đối của sự việc. Bạn không thể kết luận một vật là hoàn toàn 100% đen hay 100% trắng, 100% tốt hay 100% xấu. Mọi việc có bao giờ giản đơn như thế. Chúng có mặt tích cực, đồng thời cũng có mặt tiêu cực. Thế nên, theo tôi, một thái độ được coi là thực tế và hợp lý khi nhìn sự việc là nếu mặt tích cực trội hơn, ta xem chúng là tốt và ngược lại. Rút tỉa kinh nghiệm từ chỗ đứng hôm nay, Ngài nhìn về Tây Tạng trước năm 1950 như thế nào? Dĩ nhiên là có một số mặt hạn chế và lạc hậu, nhưng không phải là không có những khía cạnh tích cực. Một số người có thói quen mô tả xã hội cổ của Tây Tạng như là một thứ Shangri-La, tức là thiên đường hạ giới. Dĩ nhiên đây là chuyện phóng đại. Một số khác thì xem đó chẳng khác gì địa ngục trần gian. cũng là truyền phóng đại nốt. Càng có dịp gặp gỡ những con người và những nền văn hóa khác biệt trên thế giới, tôi lại càng nhận ra Tây Tạng có một nền văn minh tối cổ, phong phú và gạn lọc biết chừng nào. Nền văn hóa đó đã góp phần vào việc bảo tồn sự an bình tâm hồn của con người. Và như thế, đó là khía cạnh khá tích cực. Có thể là vì nền văn hóa Tây Tạng được xây dựng trên căn bản những giáo lý của Đức Phật, vốn trưởng dưỡng mối liên hệ hòa điệu và an bình giữa con người và môi trường sống. Mặc dù người Tây Tạng không hoàn toàn ăn chay trường, nhưng họ đã làm đủ mọi cách để bảo vệ muôn thú, chim chóc, cá tôm. Thời xưa, luật lệ của chính phủ còn cấm cả việc săn bắn, đánh cá, bẫy chim. Chỉ có một số người Gurkhas gốc Nepal là được miễn trừ, không bị chi phối bởi luật lệ Tây Tạng. Có nghĩa là họ có thể đánh cá và săn bắn. Còn người Tây Tạng đặc biệt là dùng Trung Du đã bị cấm chỉ, và tôi cho rằng đó là một biện pháp rất tốt. Ở giờ thời điểm mà chúng tôi chưa hề bao giờ biết đến những khái niệm về môi sinh, sinh thái, nhưng chúng tôi đã cho áp dụng những biện pháp này một cách tự động. Ngay cả nhìn về mặt hệ thống xã hội, tuy lỗi thời và phong kiến, nhưng nếu ta so sánh với Ấn Độ và Trung Quốc cùng trong thời điểm này, nó không những ít khắc nghiệt mà lại có phần nhân ái hơn. Cụ thể như Trung Quốc, trong thời gian này, tục lệ bó cho phụ nữ hoặc thiến một số nam giới thành hoàng quan rất khá phổ biến. Trong khi đó, những việc như thế không hề được diễn ra tại Tây Tạng. Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, nói về Tây Tạng, có phải theo Ngài bất bạo động là con đường tốt nhất để đạt đến mục tiêu tối hậu? Vâng, tôi tuyệt đối chống lại phương thức bạo động. Những năm trở lại đây, trong nhiều dịp người ta hỏi tôi rằng tôi sẽ làm gì nếu xảy ra xung đột, tôi luôn luôn trả lời rằng nếu trường hợp như vậy xảy ra, tôi sẽ không còn một lựa chọn nào khác hơn là từ chức và đứng qua một bên. Tôi có lý do để tin tưởng vào đường lối bất bạo động, và đó không phải là một niềm tin mù quáng. Trước tiên tôi tin rằng bản tánh của con người là thiện lương và từ ái. Thế nên vì lợi ích của chính chúng ta, phải khuyến khích bản tánh này và tạo cơ hội cho nó phát triển, nảy nở trong mỗi con người. Ngược lại, nếu chúng ta đi vào con đường bạo động thì chẳng khác gì chúng ta đã làm che lấp mặt tích cực của bản tánh con người, ngăn cản không cho nó phát triển. Đệ nhất thế chiến chấm dứt với sự thảm bại của Đức Quốc. Sự thảm bại này đã gây nên những hội chứng bi thảm cho người dân Đức, và đó chính là những hạt giống ươm mầm cho trận đệ nhị thế chiến. Trong bất cứ tình huống nào, một khi bạo động thắng thế, người ta sẽ không còn kiểm soát được tình cảm. Đây là một điều rất hiểm nguy, và chắc chắn là nó sẽ dẫn đến những thảm kịch. Đó chính là những gì đang xảy ra tại Bosnia hiện nay. Phương thức bạo động chỉ tạo thêm những vấn nạn mới. Trong trường hợp của chúng tôi, điều quan trọng nhất là những người Tây Tạng và những anh chị em Trung Quốc trên thực tế luôn luôn vẫn là những người láng giềng thân hữu, và tình cảm đó cần phải được duy trì. Thế cho nên giải pháp duy nhất cho Tây Tạng tương lai là học cách sống hòa thuận với những người láng giềng của mình. Giải pháp đó phải được xây dựng trên căn bản quyền lợi hỗ tương của hai dân tộc. Do lựa chọn con đường bất bạo động, những người Trung Quốc trong cũng như ngoài nước đã tỏ ra thiện cảm và quan tâm đến lý tưởng đấu tranh của chúng tôi. Nhiều người đã thẳng thắn phát biểu rằng họ rất tán trợ đường lối tranh đấu đó. Như vậy thì Ngài cũng không chấp nhận cả việc cầm vũ khí chống lại Hitler? Tôi không chắc. Chúng ta cần phải đi vào chi tiết. Vào thời điểm mà chủ nghĩa quốc xã bám rễ và bắt đầu phát huy sức mạnh, quy thế, nếu tôi ở vào thời điểm bấy giờ, tôi sẽ vận dụng mọi nỗ lực cá nhân của mình để tìm cách ngăn chặn. Cách đây không bao lâu, lúc còn ở Ba Lan, tôi có dịp thăm viếng trại tập trung Auschwitz, nơi mà hàng ngàn người dân vô tội đã bị Đức Quốc xã thủ tiêu. Tôi dừng lại trong giây lát trước phòng hơi ngạt và nhìn thấy cái lò thiêu xác. Tôi đã không giấu được nỗi ngậm ngùi. Càng đã buồn hơn khi tôi đứng trước cả một núi giày và tóc của nạn nhân. Trong cái đống giày đó, tôi nhìn thấy một đôi giày nhỏ, một đôi giày đã bị thủng được giá lại, chắc là của một đứa bé nghèo. Tôi tự hỏi mình, tại sao họ lại nỡ tâm tàn sát những người dân vô tội này? Tại sao? Hãy tưởng tượng rằng, trong thời điểm này, một bên là một nhóm nhỏ lính mật vụ xung phong SS Đức canh gác. Còn một bên là một khối lượng đông đảo những người Do Thái, Pháp, Ba Lan đang bị cầm tù. Giả dụ rằng nếu lúc đó ta có đủ điều kiện trong tay, chỉ cần loại trừ vài người lính SS này, thì hàng ngàn người sẽ được giải phóng tự do, phải không? Đến lúc đó tôi có vũ khí trên tay, và tôi biết chắc chuyện như vậy sẽ xảy ra. Tôi phải làm sao đây? Thật là khó nói. Mà thôi, đó chỉ là chuyện giả tưởng, cũng chẳng có ích lợi gì để nhắc lại. Tuy nhiên tôi tin rằng, nếu bạn ở trong hoàn cảnh đó, chắc là bạn cũng sẽ đứng về phía với tôi. Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, có thể có nguy cơ những thông điệp mà Ngài muốn trao truyền đến chúng tôi đã bị làm sai lạc đi bởi các hệ thống truyền thông bao quanh Ngài. Tôi không nghĩ thế. Dĩ nhiên cũng có lúc một số câu, lời nói của tôi đã bị xuyên tạc. Thế nhưng nói chung, phía truyền thông đã dành cho tôi mọi sự thiện cảm và những đáp ứng của họ rất tích cực. Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần nghề nghiệp của giới báo chí và tôn trọng quyền được chỏ mũi của họ vào công việc của người khác. Bởi vì tôi nghĩ rằng họ làm như thế không ngoài mục đích phơi bày ra những vụ xấu xa tai tiếng và ngăn ngừa sự nhũng nhiễu lạm quyền. Có nhiều người rất thông minh và sở trường trong nghệ thuật giấu giếm các việc làm bất chính. Bạn có thể tìm thấy điều này trong giới chính khách cũng như thương gia, và thỉnh thoảng ngay cả trong địa hạt tôn giáo hoặc trong giới giáo sư đại học không chừng. Ai mà biết được. Đây là kết quả của sự thiếu vắng ý thức kỷ luật, đạo đức của một số người có một vị trí quan trọng trong xã hội. Giới truyền thông báo chí rất tinh tường, nhạy bén, có nghĩa là họ có khả năng khám phá ra những tình huống như vậy. Và tôi nghĩ đây là một khía cạnh khá tích cực, bởi vì nếu một người được coi là lương thiện, tất cả mọi biểu hiện của họ cần phải nên trung thực. Nếu có sự sai khác nào giữa hai khía cạnh này, cá nhân đó không thể là người đáng tin cậy. Họ chỉ tìm đủ mọi cách để dối gạt kẻ khác. Thế nên tôi tin rằng giới báo chí truyền thông đã hoạt động rất tích cực trên mặt phơi bày sự thực này.